Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438, chương 443, trận đấu thứ nhất. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn mình kỹ năng giới thiệu, giống như lòng bỗng nhiên hết sức tò mò Tony mấy người bọn hắn. Đúng lúc này cửa phòng mở ra, Cổ Lạp ngừng lại vuốt mắt đi đến, giống như Long. Lúc nào ăn cơm a? Ta đói, giống như Long nhất cứ thế. Cái này mới phản ứng được. Cổ Lạp ngừng lại thực lực mặc dù không có biến, nhưng là bởi vì hình người thái nguyên nhân. Tuổi tác bên trên thực sự biến thành một cái 12 tuổi tiểu nữ hài nhi. Mang theo Cổ Lạp ngừng lại đi tới nhà hàng. Nơi này thấy được Tony ba người bọn họ. Giống như Long, trận đấu thứ nhất của chúng ta ngay tại ngày mai. Đối thủ là một cái lính đánh thuê thành thị đội ngũ. Bọn hắn chỉ có một cái bạch ngân cấp bậc anh hùng. Hẳn rất hảo đánh, Tony nói đem một trang giấy cho Tony. Đây là hắn tìm hiểu tới tình báo. Giống như Long nhìn thoáng qua giấy nội dung. Người ở phía trên không có một cái nào nổi danh, mà anh hùng phân cấp đại biểu cho trừ kỹ năng mạnh yếu bên ngoài, chỉ ảnh hưởng mới bắt đầu điểm kỹ năng. Nguyên bản anh hùng thực lực càng cao, kỹ năng uy lực thì cũng càng cao. Tỉ như một cái kia kỹ năng gây choáng mà nói, thanh đồng cấp đừng cũng chính là lục cấp anh hùng chỉ có thể mê muội đối phương 0.5 miểu, mà bạch ngân cấp bậc liền sẽ mê muội 1.5 miểu. Bất quá đây chỉ là một so sánh. Chân chính ở trong trận đấu, hẻm núi ý chí cân bằng hạ biết cân bằng loại này cơ bản thực lực chênh lệch. Bằng không, chân chính dựa theo cơ bản thực lực chuyển hóa thành kỹ năng. Thanh đồng cấp bậc anh hùng chỉ có thể có một kỹ năng bị động. Chỉ có bán thần cấp bậc anh hùng mới có thể có được trung cực kỹ năng có thể. Bất quá, nếu như vậy phải có chút bồi thường. Hẻm núi ý chí cho đền bù tổn thất chính là ban đầu bắt đầu thời điểm cao thực lực anh hùng hội thêm ra kỹ năng tương ứng điểm, bất quá giới hạn tại giải trừ đối ứng nguyên đẳng cấp kỹ năng. Tỉ như giống như Long, xem như bạch ngân cấp bậc anh hùng, vừa mở cục hắn sẽ có hai cái điểm kỹ năng, hắn vừa có thể lấy thêm tại đệ nhất hoặc là đệ nhị bên trong một cái kỹ năng bên trên hai điểm. Cũng có thể một cái thêm một chút, bất quá trong trận đấu mỗi người hạn mức cao nhất đẳng cấp cùng kỹ năng đẳng cấp là giống nhau. Rót đầy về sau cũng sẽ không có càng nhiều tăng phúc. Tóm lại, hẻm núi ý chí quy tắc rất nghiêm mật, không có cái gì chỗ trống có thể chui. Bất quá, không biết là bởi vì hẻm núi ý chí thức tỉnh tương đối sớm vẫn là nguyên nhân khác. Anh hùng đoàn đội tranh tài cũng không có vị thế gì phân chia. Thậm chí tại một chút anh hùng cấp thấp trong chiến đấu, trực tiếp chính là từ đầu tới cuối phổ thông đoàn chiến. Cái kia giống như Long bọn hắn đối thủ đoàn đội, cũng là mới đoàn đội, tìm không thấy bọn hắn phía trước đoàn đội tác chiến ghi chép. Chỉ có 5 người tin tức cơ bản, trừ này cái bạch ngân anh hùng là một viễn trình xạ thủ bên ngoài. Còn lại 4 người rõ ràng đều là chiến sĩ, trái lại giống như Long bọn hắn bên này, giống như Long là pháp sư, Tony là xạ thủ, Hau là xe tăng chiến sĩ, Flash xem như thích khách, còn Cổ Lạp ngừng lại, nguyên bản nàng hẳn là một cái xe tăng chiến sĩ, nhưng là hình người phía dưới chỉ có thể làm cái cao thâu suất pháp sư. Về tới trong phòng, giống như Long nói ra, ta làm một chút an bài chiến thuật. Ngày mai Cổ Lạp ngừng lại đi ở giữa đường. Chủ yếu chính là thanh binh. Không nên đánh nhau. Hau lên đường nhất định phải ổn định. Trang bị nửa thịt nửa bạo kích. Flat Tatsuya, nhiều hơn trợ giúp. Ta và Tony đi xuống đường. Tận lực sáng tạo ưu thế. Dạng này được không, người đều phân tán. Vạn nhất đối phương tập hợp công kích một đường lời nói căn bản không kiên trì nổi. Tony nói ra, yên tâm đi, chúng ta ngay từ đầu cũng không cần cầu giết người cái gì. chỉ cần giữ vững một tháp liền tốt. Mặt khác Flash, ngươi muốn dành thời gian phát dục, tìm đúng cơ hội tiến hành trợ giúp. Giống như Long nói ra, những người khác nhẹ gật đầu. Giống như Long là cái đội ngũ này đội trưởng, bọn hắn đương nhiên biết nghe theo an bài. Ngày thứ hai, giống như Long bọn hắn trước kia liền đi tới triệu hoán sư thung lũng chuẩn bị khu vực. Ở trên thính phòng, không ít người đều tới, chuẩn bị nhìn xem trận đấu này, đuổi một ít thời gian. Ngoài ra, loại này tranh tài biết tình hình thực tế tiếp sóng đến trên đại lục từng cái thành thị. Những dựa vào đó anh hùng người bình thường quan tâm hơn loại này tranh tài. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hôm nay muốn tiến hành là đấu vòng loại trận thứ 5. Long chi đội cùng bách chiến dòng binh đội tranh tài. Một thanh âm ở trong không vang lên. Đó là hẻm núi ý chí. Song phương đều là đoàn đội cuộc so tài người mới. Bất quá ở trên thực lực, Long chi đội hơn một chút. Có hai tên bạch ngân cấp bậc anh hùng, mà bách chiến dòng binh đội chỉ có đội trưởng của bọn họ là cấp bậc bạch ngân anh hùng. Không biết này lại sẽ không để bách chiến dòng binh đội cảm thấy áp lực đâu hiện tại. Bắt đầu tranh tài, một trận quang mang qua đi, giống như Long ngũ người xuất hiện ở trong thung lũng lam mới trong suối nước. Nhìn thoáng qua cửa hàng trang bị về sau. Giống như Long vội vàng chỉ huy những người khác mua từng cái vị trí cần cơ sở trang bị. Sau đó 5 người cùng đi đến rồi Lam mới về vườn khu tới gần phổ thông đường sông nơi cửa. Nhìn thoáng qua về sau, phát hiện đối phương cũng không có xuất hiện ở đây. Cho nên bọn họ cùng đi đến rồi đối phương màu lam cạnh tượng đá trong bụi cỏ. Chúng ta ở trong này làm cái gì? Tony hỏi. Đệ nhất. Nhìn một chút đối phương sẽ có hay không có người tới. Đệ nhị, giúp Flash ra tay trước dục. Giống như Long nói ra, cũng không lâu lắm, đội trưởng của đối phương cùng hai cái đội viên đến nơi này. Giống như Long lập tức khởi động hai kỹ năng lôi ảnh. Trong nháy mắt lao ra choáng ở ba cái người. Tiếp lấy cổ lạp ngừng lại một kỹ năng liền ném tới. Một đạo hỏa diễm sát mặt đất đem ba người đốt đi vừa vặn. Cổ lạp ngừng lại thế nhưng là trực tiếp đem một kỹ năng tăng thêm 2 cấp. Tổn thương không ít, hao không biến thân trước. Dùng một cây súng lục công kích, uy lực chỉ có thể nói là đồng dạng. Tony một kỹ năng là phạm vi đả kích, cũng trúng đích đối diện ba cái người. Cuối cùng Flash mở ra một kỹ năng trực tiếp xông về phía đội trưởng của đối phương. Trong nháy mắt đánh ra mười mấy quyền, bị tập kích dưới tình huống. Người đội trưởng kia liền một cái kỹ năng cũng không kịp dùng đến liền bị đưa về suối nước. Ở trong hẻm núi sau khi chết mặc dù không phải thực chết đi, nhưng là muốn sống lại lời nói cần đoàn đội kim tệ. Không phải liền phải chờ 10 phút đồng hồ. Hơn nữa theo tử vong số lần càng nhiều, cần kim tệ cũng càng nhiều. Nhưng là tại bắt đầu lúc này, nào có nhiều kim tệ như vậy để một người lập tức phục sinh a. Đang lúc còn dư lại hai người 10 phần mộng thời điểm. Giống như Long đã trải qua hoán đổi trạng thái, một kỹ năng trực tiếp đem hai người đánh bay. Lúc này, hao nộ khí đã đủ, trực tiếp biến thân. Một kỹ năng vừa mở, trực tiếp nhảy tới đem hai người lần nữa chấn choáng. Cứ như vậy, hai người này đã ở nửa phút đồng hồ sau được đưa về suối nước. Còn dư lại hai người đều ở lên đường từ nhỏ binh. Liên tiếp ba cái người được đưa về suối nước để bọn hắn hết sức chấn kinh. Nhưng là kim tệ không đủ. Cái kia chỉ có một người cũng không phục sinh được. Cho nên cũng không dám tìm đến giống như Long phiền phức của bọn hắn. Đánh màu lam thạch điêu, Flash trực tiếp thăng cấp, tiếp lấy liền chạy cái khác dã quái đi. Dù sao không ai làm nhiễu hắn, những người khác dựa theo ngay từ đầu chiến thuật thượng tuyến. Phổ thông cùng ven đường tự nhiên không cần phải nhắc tới. Người của đối phương đều không có, trực tiếp mang dây đẩy tháp. Lên đường hao đối mặt với đối phương hai người, liền ở dưới tháp bảo vệ, tức giận đến đối phương chỉ có thể tiếp tục người tiểu binh kia xuất khí. Rốt cục, bọn hắn góp đủ kim tệ để đội trưởng của bọn họ sống lại. Sau đó, giống như Long bọn hắn bên này đã trải qua bắt lại ven đường một tháp cùng phổ thông một tháp. Hồi suối nước mua trang bị về sau, 5 người trực tiếp ở trên đường tiến hành vây quanh, đem 2 người kia vây công giết chết. Mà giờ khắc này, đội trưởng của bọn họ dựa vào phổ thông 2 tháp vừa mới lên tới cấp 3. Góp đủ một cái người sống lại kim tệ. Kết quả rất rõ ràng. Giống như Long bọn hắn bên này biết người cuối cùng cũng chưa chết qua. Mà đối phương 5 người cho tới bây giờ liền không có cùng một chỗ còn sống qua. Cuối cùng trực tiếp đầu hàng. Cái này đầu hàng yêu cầu là một bên chết vong đợt người đạt tới 60 còn sống tranh tài thời gian vượt qua 1 giờ. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, giống như Long bọn hắn lấy được rất cao cho điểm đầy đủ một người trùng kích thất cấp sau còn có. Còn thừa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.